Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 755, đến mỏ kế tiếp. Mà ở linh đình kia là nơi trấn giữ của trưởng lão luyện thần của Ngọc Thần Tông tại đây. Ngoài người này ra, dưới lầu có mấy ngôi nhà nhỏ được xây bằng linh tinh thạch là nơi ở của những người điều hành của Ngọc Thần Tông tại đây, mỗi người đứng đầu đều là võ giả đại thiên nhân cảnh. Hứa Viêm phóng người lên thẳng trong đình, mặc dù thực lực của đối phương chỉ là luyện thần thiên nhân, nhưng kể cả khi không đánh lén cũng có thể giết đối phương. Nhưng dù sao cũng ở trong mỏ, khi chiến đấu, thấy mình không địch lại, đối thủ liều lĩnh phá hủy mỏ, từ đó hủy diệt loại địa hồn hoa có thể tồn tại hay không, chưa chắc đã ngăn được đối phương. Hơn nữa, còn có những đệ tử khác của Ngọc Thần Tông trong mỏ nữa, sau khi nghe thấy động tĩnh, đã tiêu hủy hết địa hồn hoa rồi thì thiệt hại sẽ lớn. Một mỏ lớn như vậy, chắc chắn thứ quý giá nhất là địa hồn hoa, có chuyện gì? Trưởng lão Ngọc Thần Tông mở mắt, trầm giọng hỏi. Kể đến là một trong những người chấp sự làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, nếu không có việc gì lớn thì chắc chắn sẽ không đến tìm hắn ta. Trưởng lão Hứa Viêm đã bước vào lầu, khẽ mở miệng. Ngay khi hắn ta mở miệng, kiếm quang đã lóe lên, kiếm trận Sơn Hà lập tức bao phủ lấy đối phương. Tống diệt kiếm phát ra, trưởng lão Ngọc Thần Tông hoàn toàn không có phòng bị, dù sao cũng chẳng ai ngờ có người lại đóng giả chính là chấp sự đứng ra cảnh báo. Hình dáng và khí chất lại giống nhau y như đúc. Huống hồ, là linh tông số một Ngọc Châu, ai dám đến giết hắn, ngươi? Thần sắc của trưởng lão Ngọc Thần Tông đại biến, thần hồn bàng hoàng ra khỏi thân, trên người hiện ra một đạo hào quang trắng, sắp ra tay chống cự, nhưng lúc này kiếm trận Sơn Hà đã giáng xuống rồi, phốc, ngươi là ai? Trưởng lão Ngọc Thần Tông vô cùng kinh hãi, thân thể của hắn vào giờ khắc này, đã bị kiếm trận tiêu diệt. Thần hồn đang trong lúc sắp sụp đổ. Hắn ta hỏi một câu với vẻ ngạc nhiên, đó cũng là câu cuối cùng trong đời hắn ta. Kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm thản nhiên nói. Trưởng lão của Ngọc Thần Tông bị diệt, hắn ta đưa tay vẫy, thu đồ vật từ túi đựng đồ của đối phương. Còn ở dưới lầu, Phương Hạo và Mạnh Trùng đã nhanh chóng giải quyết bọn chấp sự đó, với thực lực của hai người thì bọn chấp sự chỉ ở cảnh giới đại thiên nhân ấy chẳng thể chống cự được lấy một chút. Chúng thậm chí còn chưa kịp cảnh báo đã bị giết sạch sành sanh, Phương Hạo phất tay, trận khí bay ra, trong nháy mắt đã bố trí sẵn một trận pháp trong hang động rộng lớn, chỉ cần đệ tử Ngọc Thần Tông bước vào hang động, chúng sẽ bị lạc trong trận pháp, thậm chí còn không phát hiện ra sự bất thường. Đi, xem thử có địa hồn hoa hay không? Hứa Viêm lên tiếng. Địa hồn hoa mới là bảo vật quan trọng nhất. Ba người đi đến các hầm mỏ, mỗi hầm mỏ đều có bảng chỉ dẫn. Trong đó có hai hầm mỏ nghiêm cấm chấp sự và đệ tử đi vào, địa hồn hoa rất có thể ở trong hai hầm mỏ này, ta sẽ đến một hầm mỏ, còn hầm mỏ còn lại, hai sư đệ đi thăm dò thử. Hứa Viêm bước vào một trong hai hầm mỏ đó. Mạnh Trùng và Phương Hạo đi vào một hầm mỏ khác. Không ngoài dự đoán, ở sâu trong hầm mỏ, nơi khai thác quặng tinh linh, trên khối quặng tinh linh trong suốt, một bông hoa màu trắng sáng nở rộ, dính chặt vào khối tinh linh. Địa hồn hoa, tuyệt phẩm linh dược, thậm chí trong linh vực cũng cực kỳ hiếm có. Hứa Viêm vô cùng phấn khích, hắn ta cẩn thận đào lấy địa hồn hoa, dùng cấm chế phong tỏa linh dược do Tố Linh Tú truyền lại để phong tỏa linh dược, rồi cất vào túi đựng đồ. Hắn ta liếc nhìn mỏ tinh linh, trữ lượng tinh linh ở đây không thể ước tính được, chỉ riêng mỏ tinh linh này thôi thì Ngọc Thần Tông sẽ không thiếu tinh linh để bồi dưỡng đệ tử. Tất nhiên, quý giá nhất chắc chắn là địa hồn hoa. Hứa Viêm không khai thác tinh linh, với mỏ tinh linh này thì không biết phải đào đến bao giờ mới hết, chỉ cần chiếm giữ là được. Ra khỏi hầm mỏ, trở lại hang động, không lâu sau, Mạnh Trùng và Phương Hạo cũng hớn hở đi về. Ở đây có hai cây địa hồn hoa. Phương Hạo phấn khích nói. Ở chỗ ta có một cây. Hứa Viêm cười nói. Linh quán này có ba cây địa hồn hoa. Nếu mỏ linh tinh kia cũng có địa hồn hoa thì Ngọc Thần Tông chắc hẳn cũng tích lũy được không ít, chẳng trách họ chịu lấy ra một bông để treo thưởng cho hắn ta. Dành chút thời gian liếc nhìn các mỏ khác, vài đệ tử Ngọc Thần Tông, từ mỏ đi ra, nộp những viên linh tinh đã khai thác cho người chấp sự, rồi lại háo hức quay vào tiếp tục đào. Nhưng các đệ tử Ngọc Thần Tông không biết rằng, sau khi quay trở lại mỏ, thì đã lọt vào trong trận pháp, rơi vào ảo ảnh, có vẻ là đã quay về mỏ để khai thác, nhưng thực chất vẫn đang ở trong mỏ. Được rồi, tiến tới mỏ lớn kế tiếp. Hứa Viêm quay người rời đi. Mỏ lớn này đã bị giăng sẵn trận pháp, những đệ tử Ngọc Thần Tông kia không thể phá bỏ sự trói buộc của trận pháp, tin tức sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần chờ kế hoạch hoàn thành, mở ra một lối thoát, sau khi những đệ tử Ngọc Thần Tông này đi khỏi, thì sẽ chiếm được cái mỏ lớn này. Sau đó thì giao việc khai thác và xử lý lại cho Vạn Thế Minh của Phương Hạo. Mỏ lớn thứ hai của Ngọc Thần Tông, ba người Hứa Viêm lại y như lần trước, chém giết các võ giả luyện thần đang trấn thủ, triển khai trận pháp, lấy đi những đóa địa hồn hoa bên trong. Chỉ có hai đóa địa hồn hoa. Trong mỏ linh tinh này, chỉ có hai đóa địa hồn hoa. Tiếp theo, đã đến lúc hành động chống lại Ngọc Thần Tông rồi. Hứa Viêm trầm giọng nói. Đại sư huynh, ta đã chuẩn bị xong rồi, cuộc tập kích này nhất định sẽ càn quét được bảo khố của Ngọc Thần Tông. Phương Hạo tỏ ra vẻ vô cùng hứng khởi. Lý Huyền nhìn thấy tất cả mọi việc diễn ra, không nhịn được gật đầu thầm tán thưởng, ba người Hứa Viêm bố trí cẩn thận, chẳng mấy chốc đã chiếm được mỏ linh tinh, chém giết những cường giả luyện thần thiên nhân. Hứa Viêm chém giết một cường giả luyện thần thiên nhân, thì đại đạo Kim Thư sẽ truyền lại nhất thức thần yên, giờ thì hắn đã có được ngũ thức thần yên rồi. Bên ngoài Ngọc Thần Tông, ba người Hứa Viêm lặng lẽ đến, thu liễm khí tức, ẩn nấp trong một hang núi. Truyền tin cho Vu Cao, đã đến lúc hành động rồi. Hứa Viêm quay lại nhìn Phương Hạo, gật đầu nói. Phương Hạo lấy ra một đưa tin phù, truyền mệnh lệnh hành động cho Vu Cao. Tin tức từ Minh Chủ đã đến lúc hành động rồi, mọi người đều đã biết kế hoạch rồi đấy, lần này nếu thành công, Vạn Thế Minh của ta ở Ngọc Châu sẽ được vùng dậy, quặng linh tinh đã có, các thế hệ sau của liên minh sẽ không thiếu tài nguyên để tu luyện, có thể dùng nhiều tài nguyên hơn cho các thiên tài. Mọi người, không được chủ quan khinh thường, ai làm hỏng nhiệm vụ thì đừng trách ta vô tình. Vu Cao nhìn mọi người và các võ giả luyện thần, nói bằng giọng trầm ổn. Đại hộ pháp cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không phá hỏng kế hoạch của Minh Chủ. Hữu hộ pháp nói một cách phấn khích. Mặc dù chưa gặp mặt Minh Chủ mới, nhưng bất kể là mê vụ phù hay thuấn di phù xuất hiện đều khiến họ biết rằng Minh Chủ mới chắc chắn sẽ có thể dẫn dắt Vạn Thế Minh vùng lên, đúng vậy. Chúng ta đã phải chịu đựng sự áp bức của Linh Tông và các thế gia quá lâu rồi, giờ có cơ hội, chúng ta sao lại không cống hiến hết sức được cơ chứ? Những võ giả luyện thần khác đều gật đầu đồng ý hành động theo kế hoạch, tuyệt đối không được tự ý hành động. Vu Cao nói bằng giọng trầm ổn. Rõ. Tả hộ pháp và những người khác gật đầu. Ta sẽ đi gặp Trúc Lương, cho hắn biết, Vu Cao ta vẫn sống tốt, và sức mạnh đã trở lại đỉnh phong. Vu Cao cười lạnh một tiếng, vút người bay đi, hướng đến Ngọc Thần Tông. Trong đại điện của Ngọc Thần Tông, Trúc Lương và một nhóm các trưởng lão luyện thần tụ họp với nhau, bàn bạc về hành động tiếp theo. Thế lực tán tu đó vẫn chưa thể triệt tiêu hoàn toàn, rốt cuộc thì cũng để lại một số mối ẩn họa. Còn Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì giống như hai thanh kiếm sắc bén đang treo trên đầu của bọn họ, có thể chém xuống bất cứ lúc nào, ấy vậy mà với mức tiền thưởng lớn như thế, lại chẳng có một tin tức gì về hai người họ. Ngay cả khi ra khỏi Ngọc Châu cũng không thấy tin tức gì về tung tích của hai người họ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng chắc chắn có liên quan đến thế lực tán tu đó. Trúc Lương nói một cách hùng hồn. Có lẽ là tàn dư của Vạn Tinh, phải báo cho các đạo hữu Linh Tông ở các châu khác, nâng cao cảnh giác và phòng ngừa, ta đã liên lạc với Hình Tông chủ của Xích Minh Tông, có thể yêu cầu giúp đỡ bất cứ lúc nào. Trúc Lương nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão, đại giá của việc xin viện trợ là gì? Tông chủ Ngọc Thần Tông trầm giọng hỏi. Hai bông địa hồn hoa. Ánh mắt Trúc Lương hơi đông cứng, nhưng ngay sau đó lại nói, bông địa hồn hoa kia do Túc gia trả, chuyện này không chỉ liên quan đến Ngọc Thần Tông chúng ta. Đại trưởng lão, có nhất thiết là cần cầu cứu không? Một trưởng lão tỏ vẻ không đồng ý, mặc dù Xích Minh Tông có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng phạm vi thế lực không nằm ở Ngọc Châu, họ đều không thể tìm ra người đó, vậy Xích Minh Tông sao có thể tìm ra người đó, giai đoạn hiện tại đương nhiên không cần thiết, nhưng cần để lại đường lui, chân truyền Xích Minh Tông, thực lực cực mạnh, Hứa Viêm là thiên tài đấu với thiên tài, bình thường không thôi. Cũng như năm xưa, các thiên tài tranh đấu nhau, Nếu hắn là người được tàn dư của Vạn Tinh bồi dưỡng ra, vậy thì theo lệ trước kia mà làm, thiên tài tranh đấu với nhau. Hắn chắc chắn sẽ lộ diện, chỉ cần hắn lộ diện, thì ắt phải chết không thể nghi ngờ, chân truyền Xích Minh Tông chẳng lẽ lại có thể thua tên tán tu bình thường sao? Trúc Lương lạnh lùng nói. Các trưởng lão của Ngọc Thần Tông đều bàng hoàng kinh ngạc khi được Xích Minh Tông chân truyền ra trận, đó là một trong những thiên tài tuyệt thế thực thụ, mặc dù vẫn chưa đột phá đến cảnh giới luyện thần. Chỉ mới là cảnh giới đại thiên nhân đỉnh phong, thế nhưng từng giết chết một tán tu cảnh giới luyện thần, được ca tụng là đệ nhất thiên tài ở Lạc Châu, nếu là Xích Minh Tông chân truyền thì hai bông địa hồn hoa cũng đáng giá. Tông chủ Ngọc Thần Tông mỉm cười gật đầu nói. Qua chuyện này, Ngọc Thần Tông liền kết tình nghĩa với chân truyền Xích Minh Tông, sau này Xích Minh Tông chân truyền sẽ trở thành hậu thuẫn hùng mạnh cho Ngọc Thần Tông. Mong rằng được chứng kiến phong thái uy lực của cơ thể thần quan, rốt cuộc là mạnh mẽ tới mức nào, liệu thần quan có thể chống lại uy thế của thần hồn hay không? Một vị trưởng lão thở dài cảm thán. Đáng tiếc Ngọc Thần Tông chúng ta không có thiên tài như vậy. Tông chủ Ngọc Thần Tông thở dài. Ngọc Châu rộng lớn như vậy, thế mà không có kẻ sánh vai được với tư chất của Xích Minh Tông chân truyền, Ngọc Châu quả thực đã suy tàn quá nhiều rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến, cực kỳ ngạo nghễ. Trúc Lương ranh con, ra ngoài đánh nhau một trận đi. Sắc mặt Trúc Lương đột ngột thay đổi, trầm giọng nói, chính là tên tán tu cảnh giới luyện thần hậu kỳ đó, hắn đã thành tàn phế rồi còn gì. Thân hình vừa động, trong nháy mắt đã xông ra khỏi Ngọc Thần Tông. Tông chủ Ngọc Thần Tông và một số trưởng lão cũng sắc mặt thay đổi, lần lượt bước theo ra ngoài. Ngoài Ngọc Thần Tông, Vu Cao khí thế hùng mạnh, vì thế thần hồn kích động khiến tứ phương rung chuyển, đám chấp sự và đệ tử bên dưới của Ngọc Thần Tông đều bị uy thế thần hồn đè bẹp trên mặt đất. Ầm ầm, một luồng ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, uy thế thần hồn từ bên trong Ngọc Thần Tông ầm ầm ập đến, ngăn cản uy thế thần hồn của Vu Cao. Là đại trưởng lão. Các chấp sự và đệ tử Ngọc Thần Tông nhất thời vui mừng khôn xiết. Ngươi không chết sao? Trúc Lương kinh hãi trong lòng, đối phương không những không thành tàn phế mà còn phục hồi lại thực lực đỉnh phong, uy thế của cảnh giới luyện thần hậu kỳ tràn ngập tứ phương mà không hề che giấu. Tên này nhất định phải chết, hừ, Trúc Lương ranh con, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Nào nào, Ngọc Châu chỉ có hai chúng ta là cảnh giới luyện thần hậu kỳ, hôm nay so tài cao thấp, xem ai là cường giả số một Ngọc Châu. Vu Cao cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đã tung ra một đòn tấn công, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng Trúc Lương nổi lên sát ý, toàn thân ánh sáng màu trắng cuồn cuộn, trực tiếp lao về phía Vu Cao. Tông chủ Ngọc Thần Tông và những người khác lần lượt kéo đến, định bao vây và giết chết hắn ta. Lũ Linh Tông hèn hạ và vô liêm sỉ, chỉ lấy số đông ức hiếp thiểu số. Vu Cao vừa quay người bỏ chạy thì Trúc Lương đã đuổi theo ngay. Sau lưng Trúc Lương, còn có một trưởng lão cảnh giới luyện thần trung kỳ cũng bám sát theo đuổi, tỏ rõ muốn hợp lực vây công Vu Cao. Tên này, chắc chắn phải chết. Tông chủ Ngọc Thần Tông trầm giọng nói. Mọi người vừa hay quay về Linh Tông, thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Ầm, giết, Trúc Lương không có ở đấy, hôm nay sang bằng Ngọc Thần Tông. Một nhóm tán tu luyện thần gầm thét xông tới. Lũ tán tu luyện thần đông thế như này là từ đâu chui ra? Sắc mặt tông chủ Ngọc Thần Tông đại biến. Đám trưởng lão luyện thần cũng dồn dập nghênh chiến, đại chiến bùng nổ, đám tán tu luyện thần kia lập tức bị lép vế, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lũ khốn kiếp Linh Tông, tại sao lại có thực lực mạnh đến thế này? Mau chạy, đừng giao chiến trực diện, nên đánh lén thì tốt hơn. Đúng vậy, nhà của chúng có sự nghiệp vĩ đại như thế. Chúng ta đi chân không không mang giày dép, tự do vô cùng, đánh lén mới là sách lược thượng sách. Đám tán tu kia vừa mắng vừa chửi vừa quay đầu bỏ chạy. Sắc mặt đám trưởng lão của Ngọc Thần Tông nhất thời đều tái đi, sát ý trong lòng dâng lên cuồn cuộn, nhất định phải giết cho bằng được đám tán tu này, nếu không chúng đánh lén, thì Ngọc Thần Tông chắc chắn sẽ tổn hại không nhỏ. Giết hết chúng. Truyền tin cho Túc Gia, truyền tin cho các Linh Tông và thế gia khác. Hợp lực vây giết đám tán tu này. Đám trưởng lão đuổi theo quyết giết. Sắc mặt tông chủ Ngọc Thần Tông âm trầm. Trong Linh Tông không thể không có cường giả cảnh giới luyện thần trấn giữ. Hắn là tông chủ, không thể rời đi được. Hít sâu một hơi, quay người trở lại đại điện, ra lệnh, tất cả chấp sự, đệ tử nghe lệnh, toàn lực cảnh giác, đề phòng địch tập kích. Tuân lệnh. Ngọc Thần Tông như lâm đại địch, đám chấp sự và đệ tử dồn dập nâng cao cảnh giác. Tông chủ Ngọc Thần Tông bước vào đại điện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngọc Châu từ đâu tới nhiều tán tu luyện thần như vậy chứ? Ắt hẳn phải là cường giả của thế lực tán tu bí ẩn nào đó, đối phương muốn làm việc gì đó to tát, đối với các linh tông và thế gia ở Ngọc Châu mà nói, chính là mối đe dọa cực lớn. Phải triệu tập đại hội linh tông thế gia, để ứng phó với việc này. Trong lòng tông chủ Ngọc Thần Tông nghĩ thầm, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Khí thế bùng nổ, định xông ra khỏi đại điện, nhưng từng lớp sương mù dày đặc tràn ngập, từng tầng ảo ảnh hiện lên, hỏa phượng, kiếm quang, lôi đình, càng giống như có một thế cờ vây, bao phủ cả tòa đại điện ở bên trong. Đây là thủ đoạn gì? Sắc mặt tông chủ Ngọc Thần Tông đại biến. Hắn ra tay mạnh mẽ, đại điện sụp đổ, nhưng bên ngoài đại điện lại là sương mù dày đặc, lực lượng thần hồn của hắn không thể cảm nhận được bên trong sương mù, càng không thể cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài. Tông chủ Ngọc Thần Tông trước nay chưa từng gặp thảm cảnh quái dị như vậy nên nhất thời chẳng dám hành động liều lĩnh, bạch quang bao phủ hắn ta, toàn bộ tinh thần cảnh giác. Phượng hỏa, lôi đình, kiếm quang từ khắp tứ phương tám hướng ập giết đến. Lại có thêm một sức mạnh quái dị, dường như muốn trói buộc lấy hắn ta, thậm chí còn định chế ngự nơi hắn đang đứng. Trước một mối nguy cơ quái dị cùng bí hiểm như vậy, trong lòng tông chủ Ngọc Thần Tông trầm mặc, điều đáng sợ hơn nữa là hắn không thể cảm nhận được tình hình bên ngoài, cũng chẳng biết Ngọc Thần Tông đã gặp phải chuyện gì. Nhưng mà hiển nhiên rằng, bên ngoài cũng biết hắn ta, tông chủ xuất hiện chuyện gì rồi. Quyết định tức thì, lấy ra một viên tử mẫu châu, dùng tay bóp nát một viên trong số đó, Ngọc Thần Tông lâm vào nguy cấp rồi, nhất định phải cầu cứu, đại trưởng lão các người, phải lập tức trở về Linh Tông mới được. Lúc này, Ngọc Thần Tông đã đại loạn, một con kim long khổng lồ phát ra tiếng long ngâm, long uy cuồn cuộn, trấn áp xuống dưới. Tất cả chấp sự và đệ tử đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn có kẻ quỳ gối ở trên mặt đất, run rẩy. Lúc Vu Cao các người đang giết đến, giao chiến với cường giả Ngọc Thần Tông, thì Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Phương Hạo ba người giả làm chấp sự Ngọc Thần Tông, thừa cơ lẻn vào Ngọc Thần Tông, ở bên ngoài đại điện của tông chủ bày trận pháp. Tông chủ Ngọc Thần Tông vừa bước vào đại điện, lập tức khởi động trận pháp. Trận pháp mở ra, đem tông chủ Ngọc Thần Tông giam cầm ở bên trong. Tam sư đệ, bên này giao cho ngươi, bảo khố giao cho ta và nhị sư đệ. Hứa Viêm vỗ một chưởng ra, kim long trên không trung đe dọa chấp sự và đệ tử Ngọc Thần Tông. Dưới uy nghiêm của long uy, đám chấp sự và đệ tử kia đều sợ hãi, nào còn sức lực chống cự nữa, như uy nghiêm từ thần hồn trút xuống, áp chế lên trái tim bọn họ. Đối mặt với luyện thần thiên nhân, làm sao chống cự, lấy trứng chọi đá, đúng là hành động ngu xuẩn không sáng suốt, cường giả như vậy, chỉ có thể giao cho tông chủ hoặc trưởng lão giải quyết. Thời gian cấp bách, trận pháp của Phương Hạo cũng không thể nào giam cầm tông chủ Ngọc Thần Tông quá lâu được, đối phương đột nhiên gặp phải trận pháp, cẩn thận thì sau đó sẽ ưu tiên tự bảo vệ, không dám trực tiếp ra tay phá trận. Một khi thời gian lâu dài, đối phương phát hiện ra rằng chỉ là nhằm cố giữ hắn ở đây, chắc chắn sẽ mạnh mẽ ra tay phá trận mà thoát ra ngoài. Tông chủ Ngọc Thần Tông dù sao cũng là cường giả luyện thần trung kỳ, chỉ còn một bước nữa là tới luyện thần hậu kỳ. Huống hồ gì, tông chủ Ngọc Thần Tông rất có thể đã dùng tử mẫu châu cầu cứu rồi. Lần này tới Ngọc Thần Tông, không phải tới đây giết người, mà là để lấy đồ vật ở trong bảo khố của Ngọc Thần Tông, nơi chứa bảo khố nhất định là trọng địa, Hứa Viêm với Mạnh Trùng chẳng mấy chốc đã tìm được một bảo khố của Ngọc Thần Tông. Nơi này gặp phải kẻ địch mạnh như thế, bảo khố lại vẫn có một võ giả cảnh giới luyện thần sơ kỳ trấn thủ, Ngọc Thần Tông đúng là xứng danh đệ nhất linh tông Ngọc Châu, số lượng võ giả luyện thần nhiều hơn tưởng tượng. Trảm. Trong nháy mắt, Mạnh Trùng biến thành cự nhân cao 6 trượng, tuyệt thần trảm vung ra. Còn Hứa Viêm, một kiếm chém ra, Tốn Diệt kiếm, dưới võ đạo mạnh mẽ công kích thần hồn của hai người, luyện thần cường giả kia kêu thảm một tiếng, thần hồn xé rách, tử vong tại chỗ. Bảo khố bị phá vỡ. Đúng không hổ là bảo khố của Ngọc Thần Tông. Trong lòng Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Mặc dù không phải là bảo khố hạch tâm, nhưng trân tàng bên trong còn nhiều hơn so với đái gia, đúng là linh tông số một ở Ngọc Châu, một cái bình nổi lên, Hứa Viêm chỉ dùng thần ý là có thể thu hết toàn bộ trân tàng trong bảo khố vào trong bình chỉ trong chớp mắt. Đây là cái bình được luyện chế chuyên để thu dọn bảo khố của Ngọc Thần Tông. Không gian bên trong bình rất lớn, lại có lực hút, chỉ dùng thần ý là có thể hút sạch toàn bộ bảo vật trong thời gian rất ngắn. Ồ, có vẻ như đây là nơi cất giấu bảo khố. Mạnh Trùng đột nhiên phát hiện ra rằng có một nơi bất thường ở vùng trung tâm hậu sơn của Ngọc Thần Tông. Một quyền đánh ra. Với cú đấm này, hắn đã kiểm soát được lực, tức khắc đấm vỡ mặt đất, một cánh cửa bảo khí xuất hiện. Hứa Viêm đã chạy đến, một kiếm chém ra, cánh cửa bảo khí vỡ tan. Đây là một trong những bảo khố cốt lõi sao? Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều phấn khích vô cùng, bảo khố trong bảo khố bí mật này đều là những linh dược vô cùng quý giá. Túi đựng đồ không thể tốt bằng nhẫn chứa đồ, được luyện chế chủ yếu từ thôn sơn thiềm, khi cất giữ linh dược vào bên trong, sẽ có một số dược lực bị thất thoát, bị hấp thụ bởi thôn sơn thiềm làm nguyên liệu chính có trong túi đựng đồ. Vì vậy, Linh Tông và Thế Gia sẽ xây dựng bảo khố, dùng để cất giữ linh dược và các loại đồ khác, chứ không để lưu trữ lâu dài trong túi đựng đồ. Cái bình bay ra, thần ý quét qua, tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong bình. Ầm ầm, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã càn quét khắp Ngọc Thần Tông, toàn bộ linh dược trong ruộng linh dược đều bị cướp sạch. Thấy nơi nào khả nghi là nơi chứa bảo khố cốt lõi thì liền đấm vỡ, chỉ một lát sau, Ngọc Thần Tông tan hoang, chẳng khác nào bị giặc cướp quét sạch. Một đám chấp sự và đệ tử của Ngọc Thần Tông đều run rẩy sợ hãi, thậm chí trong lòng còn thầm chửi rủa, tông chủ rốt cuộc là đang làm cái gì vậy, chẳng phải chỉ là một tên phế vật thôi sao, đến bây giờ còn chưa ra tay sao, các trưởng lão đều là đồ ngốc rồi phải không, bị kẻ địch dụ đi, không biết rằng Linh Tông đang gặp nguy hiểm sao, nộp hết túi đựng đồ ra đây, nếu không thì giết chết hết. Hứa Viêm vung tay, 18 con hoàng kim cự long bay lượn trên bầu trời phía trên một đám chấp sự và đệ tử. Uy thế của Long Uy lan tỏa, nhìn xuống mọi người bên dưới. Đây là Ngọc Thần Tông, các ngươi dám. Có một chấp sự lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát tháo, muốn đe dọa một phen. Bùng, đuôi rồng vụt qua, đối phương tức khắc hóa thành tro bụi. Thậm chí còn muốn nói lời đe dọa Linh Tông đã bị người ta giết, dựa vào uy thế của Linh Tông để hù dọa người khác, loại đồ ngốc này cũng không cần phải sống nữa. Không nộp ra thì chết. Hoàng kim cự long thò đầy nhìn xuống từ trên không, đôi mắt long lanh ánh sáng, như thể một con rồng thực sự giáng thế, nộp túi đựng đồ ra, nếu không thì chết. Mạnh Trùng thân hình to lớn, mặt thần giáp, như một vị thần, một tia sáng của đao trên không trung lướt ngang qua một đám chấp sự và đệ tử, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Nộp, nộp, tha mạng. Một đám chấp sự và đệ tử của Ngọc Thần Tông sắc mặt trắng bệch, lần lượt lấy túi đựng đồ ra đặt trước mặt. Mạng nhỏ quan trọng lắm, hoàng kim cự long càng quét cướp bóc, tất cả các túi đựng đồ đều bị thu dọn hết sạch. Ầm ầm, lúc này, trận pháp tại đại điện của Ngọc Thần Tông rung chuyển dữ dội, tông chủ của Ngọc Thần Tông đang tấn công trận pháp, muốn phá trận thoát ra ngoài. Đưa tin phù cũng truyền đến tin tức, Chúc Lương và những người khác đang điên cuồng quay trở lại. Sư đệ, đi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng trong nháy mắt đã đến bên cạnh Phương Hạo. Lúc này Phương Hạo đang gắng sức điều khiển trận pháp, sử dụng cục diện thiên địa kỳ môn, trói buộc tông chủ Ngọc Thần Tông vào bên trong. Được. Ý niệm của Phương Hạo quét qua, bảo khí của trận pháp bay lên, lần lượt rơi vào trong hộp binh khí. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cùng nhau ra tay, hung hăng chém về phía tông chủ Ngọc Thần Tông vẫn chưa hoàn toàn lộ diện. Sau một kích, ba người thân hình chuyển động, trong chớp mắt đã đi xa. Trong chớp mắt, đã biến mất ở cuối chân trời. Tông chủ Ngọc Thần Tông gầm lên một tiếng, chống đỡ lại đòn tấn công, sương mù tan đi, lực lượng thần hồn trào ra, sau đó cả người đều ngây ngốc, a. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Ngọc Thần Tông, là ai, là ai? Tông chủ Ngọc Thần Tông đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Ngọc Thần Tông, khắp nơi đều là tàn tích đổ nát, bảo khố đã bị chiếm hết, một trong những bảo khố chính cũng đã bị chiếm hết. Trưởng lão trấn giữ bảo khố đã bị giết chết. Linh liệu trong ruộng linh dược, tất cả đều bị cướp sạch, lúc này, Ngọc Thần Tông như thể đã bị trộm cướp tàn phá, tổn thất nặng nề, tông chủ, chính là Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Một chấp sự vừa khóc lớn vừa nói. Những món đồ quý giá cả đời, gần như đều có ở trong túi đựng đồ, kết quả đi bay sạch rồi, ôi trời ơi, mấy người này mà so với những thổ phỉ kia thì còn ác hơn, đúng, chính là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, túi đựng đồ của các đệ tử cũng bị cướp sạch rồi. Tông chủ, đệ tử chịu tổn thất nặng nề rồi. một đám chấp sự và đệ tử của Ngọc Thần Tông thảm thiết kêu. Đệ nhất linh tông của Ngọc Châu, giờ phút này đầy rẫy tiếng kêu than, ai nấy đều thê thảm. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Ngọc Thần Tông sẽ không đội trời chung với các ngươi. Tông chủ Ngọc Thần Tông mắt đỏ như máu, gầm lên. A! Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ vang lên lần lượt. Một đám trưởng lão luyện thần đi giết các tán tu rời đi đã trở về. Từng người gầm lên giận dữ. Chết tiệt! Sắc mặt Chúc Lương tái mét, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, sát khí tràn ngập lồng ngực, chính hắn ta còn gần như tức đến phát nổ. Giết! Phải giết những tên tán tu này, nhất định phải giết Hứa Viêm và Mạnh Trùng, thề không chết sẽ không thôi, không chết sẽ không thôi. Không lâu sau, từng vị luyện thần thiên nhân xuất hiện, tất cả đều là luyện thần cường giả của các linh tông và thế gia tại Ngọc Châu. Sau khi biết được tử châu của Ngọc Thần Tông bị vỡ, họ vô cùng kinh ngạc, Ngọc Thần Tông vậy mà lại cầu cứu, đây chính là linh tông đứng đầu Ngọc Châu, có Chúc Lương, cường giả số một Ngọc Châu trấn giữ. Ai có thể gây uy hiếp cho Ngọc Thần Tông đây, chẳng lẽ là thế lực từ ngoại châu tới? Thế nhưng, theo quy tắc của Linh Tông Thế Gia, tử châu này bị vỡ, họ đều phải đến, dù không ra tay. Chuyện này là như thế nào? Nhìn thấy Ngọc Thần Tông hỗn loạn như bị bọn thổ phỉ cướp phá, các cường giả vô cùng kinh ngạc. Là Hứa Viêm với Mạnh Trùng, còn có thế lực tán tu bí ẩn kia nữa. Tông chủ Ngọc Thần Tông nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ đây có thể khẳng định, Hứa Viêm và Mạnh Trùng chính là người của thế lực tán tu bí ẩn kia. Các cường giả của Linh Tông Thế Gia nhất thời kinh ngạc không thốt nên lời, nào có thế lực tán tu mạnh mẽ như vậy, giờ phút này, họ đều cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Nhất là Túc Gia, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tông chủ Ngọc Thần Tông đã kể lại quá trình diễn ra sự việc một cách ngắn gọn, bao gồm cả thủ đoạn kỳ lạ có thể phong tỏa mọi người bên trong và bao phủ che đậy thần hồn của họ bằng sương mù dày đặc. Các cường giả của Linh Tông Thế Gia đều không thể ngồi yên, hơn chục vị luyện thần thiên nhân ư, bây giờ, chúng ta là Linh Tông cùng Thế Gia, phải đồng lòng đối ngoại, từ giờ trở đi, tản ra lục soát khắp Ngọc Châu, nếu có nghi ngờ, lập tức giết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúc Lương sát khí đằng đằng nói. Các võ giả luyện thần đều cảm thấy lạnh người, như vậy thì mâu thuẫn giữa Linh Tông Thế Gia với tán tu sẽ hoàn toàn bùng nổ, Ngọc Châu chắc chắn sẽ hỗn loạn. Không thể do dự, không còn thời gian để do dự, nếu để cho thế lực tán tu bí ẩn kia lớn mạnh thêm, thì địa vị Linh Tông Thế Gia của chúng ta sẽ ra sao? Tông chủ Ngọc Thần Tông cũng lên tiếng. Điều tra chặt chẽ những tán tu có thực lực đại thiên nhân trở lên, còn dưới đại thiên nhân thì không liên quan. Một võ giả luyện thần lên tiếng. Vị này cũng là tộc lão của Thế Gia đứng đầu Ngọc Châu. Được. Chúc Lương gật đầu. Số lượng tán tu đại thiên nhân không nhiều, dễ điều tra hơn, nếu tán tu có thực lực này mà là thành viên của thế lực tán tu bí ẩn kia, chắc chắn địa vị sẽ không hề thấp. Các cường giả Linh Tông Thế Gia bàn bạc xong, mỗi người chào tạm biệt rồi rời đi, họ đều bày tỏ sự quan tâm đến tình cảnh của Ngọc Thần Tông, còn trong lòng vui hay không chỉ có họ tự biết. Linh Tông với Thế Gia không thể nào hòa thuận được. Trong đại điện của Thẩm gia chủ Thẩm Vọng từ bên ngoài quay về, tâm trạng rất tốt, hắn vừa nhâm nhi linh trà vừa hát khe khẽ, vẻ mặt rất thư thái. Cha, chuyện gì mà vui thế ạ? Thẩm Hải Chu về nhà để thu thập trân bảo để chuẩn bị cho việc luyện chế xuân tiêu kính huyền diệu, thấy cha mình thoải mái như vậy, hắn không khỏi tò mò. Ngọc Thần Tông bị cướp sạch, làm sao không vui được chứ? Thẩm Vọng ca hát nói. Thẩm Hải Chu. Cha, nói cho ta biết chi tiết xem, Ngọc Thần Tông bị cướp sạch như thế nào? Nghĩ đến đây, Thẩm Hải Chu lập tức nghĩ việc này chắc chắn là Hứa Viêm và Mạnh Trùng làm, xét cho cùng đã để mắt đến bảo khố của Ngọc Thần Tông. Không ngờ tới là, bọn chúng thực sự đi làm thật, trong lòng hắn cũng chấn động, da đầu tê rần, ngoài ra không khỏi kích động. Không có gì, bảo khố bị cướp sạch sẽ rồi, túi đựng đồ của nhóm đệ tử, trưởng lão, hiện giờ tất cả đã mất sạch. Thẩm Vọng mặt đầy tươi cười. Ngọc Thần Tông đáng đời mà. Tự cho là linh tông số một ở Ngọc Châu, không biết khiêm tốn, đắc tội với thổ phỉ, không phải là bị cướp sạch sẽ sao? Thẩm Vọng lấy làm hả hê. Thẩm Hải Chu cũng kích động, cướp sạch sẽ cả Ngọc Thần Tông, thu hoạch lần này chắc hẳn là nhiều lắm, trong đó phải có một phần của mình trước tài rồi. Cha, bảo khố của nhà chúng ta cần phải chuẩn bị cho an toàn hơn, đừng để bị người ta cướp được. Thẩm Hải Chu nhắc nhở. Sau khi chuyện của Ngọc Thần Tông nổ ra, không biết sẽ có những tán tu gan to bằng trời nào sẽ noi theo, nảy ý định, làm liều ăn lớn. Thành công rồi thì nhàn nhã thôi, có lý. Thẩm Vọng sửng sốt, bảo khố của thế gia, phải xem xét lại cách cất giữ bảo vật. Hải Chu, ngươi hãy nhớ kỹ, ăn uống, chơi gái, đánh bạc đều phải trả tiền. Chúng ta là thế gia, nhưng không thể quá kiêu ngạo, đã trải qua tai họa của huyết ma không có bao lâu, lại có kẻ lại quên mất, lại nhẹ nhàng đi. Nếu một huyết ma lại xuất hiện, rất có thể người thứ hai sẽ xuất hiện. Chúng ta không thể trở thành là kẻ xui xẻo được. Thẩm Vọng nhìn về phía con trai của mình, nghiêm nghị nói, cha ta biết mà. Thẩm Hải Chu gật đầu, do dự một chút, khuôn mặt nịnh bợ tiến lại gần cười nói, cha, ta muốn bàn luận một chút chuyện với ngươi có được hay không? Nói đi. Thẩm Vọng liếc nhìn con trai mình. Cha, cho ta mượn Xuân Cung, tranh khiêu dâm, của ngươi cất giấu. Ta có một người bạn, người này có cách biến những bức ảnh mỹ nhân này thành bảo khí. Tên hỗn láo, từ khi nào mà ngươi lại nhìn dám coi lén đồ cất giấu của ta? Có phải là ngươi ngứa da rồi hay không? Cha, đừng đánh ta mà, tệ nhất con sẽ đem bộ sưu tập mà ta đã dày công sưu tầm cho ngươi xem. Tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt, Thẩm Hải Chu, cần phải có quản lý giáo dục, cả ngày không tu luyện, chỉ xem những thứ này, ngươi coi ta có đánh chết ngươi hay không? Ối dào, mà ta học theo cha đó. Gia gia cứu mạng ta. Thẩm Hải Chu vội vàng kêu cứu mạng. Nghịch tử dừng tay lại cho ta. Thẩm Thái Oai Phong xuất hiện, Hải Chu, mau tới bên cạnh của gia gia, bị đánh sưng hết cả mặt lên rồi. Đồ nghịch tử nhà ngươi, hôm nay ngươi đánh cháu ta đến mức này, hôm nay ta không tha cho ngươi. Không phải, cha, tên tiểu tử này thực sự thèm muốn những bức tranh mỹ nhân của ta. Ngươi còn có gan nhắc tới việc này nữa, không phải ngươi đã làm hư cháu trai của ta đấy sao, ngươi đợi mà bị đánh đi. Cha, ta cũng học được điều này là từ ngươi. Ngươi làm càn, Thẩm Vọng, ngươi thật là một đứa con phản nghịch, dám vu khống cha mình. Thẩm gia bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, người không biết còn tưởng rằng Thẩm gia đang bị địch nhân tấn công. Vu Cao vừa đi vừa nôn ra máu tươi, tuy sắc mặt nhợt nhạt, vết thương rất nghiêm trọng, nhưng cả người hắn đang vô cùng phấn khích. Trúc Lương khi nhận được tin tức Ngọc Thần Tông gặp nguy hiểm, muốn quay về giải cứu, nhưng Vu Cao đã liều mạng cản hắn lại một hồi, chút thương tổn này đánh đổi được bảo khố của Ngọc Thần Tông, cũng đáng giá mà. Tất cả các võ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện thần của Vạn Thế Minh hầu như ai cũng bị thương, thế nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng kích động. Ngọc Thần Tông gặp nạn rồi, những vết thương này đáng giá lắm, còn về chuyện Ngọc Thần Tông sẽ trả thù thì ai cũng đã lường trước được, dù không phá hủy bảo khố của Ngọc Thần Tông thì cũng sẽ bị truy sát, chẳng có gì khác biệt cả. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Phương Hạo ba người đã đến. Bái kiến Minh Chủ. Vu Cao vừa ho ra máu vừa cung kính hành lễ. Bái kiến Minh Chủ. Những cường giả luyện thần khác đồng loạt hành lễ. Đầu tiên họ nhìn về phía Hứa Viêm, dù sao cái tên Hứa Viêm cũng quá lẫy lừng rồi, trong lòng thầm hiểu ra, hóa ra Minh Chủ mới chính là Hứa Viêm sao, vị này, chính là Minh Chủ mới của Vạn Thế Minh của Ngọc Châu chúng ta, Phương Hạo, Phương Minh Chủ. Vu Cao một bên ho ra máu, một bên giới thiệu. Tả Hữu Hộ Pháp và những người khác sửng sốt, tân nhiệm Minh Chủ không phải là Hứa Viêm mà là Phương Hạo này sao, bái kiến Phương Minh Chủ. Phương Hạo ngồi xuống, nói, đều ngồi xuống đi, lần này chư vị đều có công thì thưởng, mỗi người được một viên hồi sinh đan, đây chính là đan dược trị thương, mỗi người được một viên quẩn thần đan, đây chính là đan dược để nuôi dưỡng thần hồn. Tay vung lên, mỗi người hai lọ nhỏ, lần lượt là hồi sinh đan trị thương và quẩn thần đan. Đa tạ Minh Chủ. Vu Cao và những người khác vô cùng phấn khích. Tất cả mọi người đều đã biết công hiệu kỳ diệu của đan dược. Chuyến đi này đã có được nhiều kết quả lớn, hai mỏ linh quán do Ngọc Thần Tông đã được chiếm được, sẽ cử người tới nhận bàn giao trong thời gian sớm nhất, nhưng trước đó phải sắp xếp công việc trong liên minh. Với uy thế tiêu diệt bảo khố Ngọc Thần Tông, Phương Hạo chính thức nhậm chức Minh Chủ Vạn Thế Minh Phân Đà Ngọc Châu, đó cũng là khởi đầu cho quá trình dẫn dắt Vạn Thế Minh Phân Đà Ngọc Châu ngang hàng với thế gia Linh Tông. Trước mắt cứ tạm thời khống chế đệ tử Ngọc Thần Tông ở mỏ linh tinh, bắt họ đào linh tinh cho liên minh chúng ta, nhưng cần phải có một người là luyện thần ngồi trấn giữ. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, Ngọc Thần Tông có thể sẽ không phát hiện ra khác thường, nhưng vẫn có một số nguy hiểm nhất định. Ta đã bố trí trận pháp ở Mỏ Linh, có thể ngăn cản luyện thần một thời gian nhất định, không cho người nhanh chóng vào được Mỏ Linh Tinh, người ngồi trấn giữ ở có thời gian trốn thoát. Nhiệm vụ này rất quan trọng, Tả Hữu Hộ Pháp mỗi người sẽ ngồi trấn giữ ở một Mỏ Linh Tinh. Phương Hạo nhìn Tả Hữu Hộ Pháp nói nghiêm nghị. Vâng, Minh Chủ. Tả Hữu Hộ Pháp cung kính nói. Tiếp theo, Phương Hạo lại sắp xếp một số công việc, chẳng hạn như làm sao để che giấu bản thân, làm sao để liên lạc với nhau, làm sao để phòng ngừa kẻ phản bội xuất hiện. Ta là Phương Hạo, tân minh chủ của phần Đà Ngọc Châu, còn trẻ tuổi ít hiểu biết, kinh nghiệm không bằng mọi người ở đây, hôm nay ta công bố một việc để mọi người biết. Những chuyện liên quan đến ta, còn có việc đan dược, phù trận. Không được báo cáo cho Tổng Minh. Mọi người có ý kiến gì không? Tất nhiên, ta không phải kẻ độc đoán, việc này sẽ do mọi người biểu quyết, xem là ủng hộ quyết định của ta hay phản đối quyết định của ta. Tuy ta là minh chủ nhưng nhất định phải tôn trọng kết quả biểu quyết của mọi người. Phương Hạo nói xong, vung tay lên, có hơn chục ngọc bài bay ra, bay tới trước mặt từng người. Ý kiến của ta rất đơn giản, một là không báo tin ta tiếp quản chức minh chủ cho Tổng Minh, về mặt công khai, minh chủ Ngọc Châu vẫn là vua cao. Hai là không được tiết lộ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đan dược, đưa tin phù cho Tổng Minh và những người không quan trọng. Đây là bí mật tối cao của liên minh ở Ngọc Châu, kẻ nào tiết lộ sẽ bị coi là phản bội. Việc này thì để mọi người quyết định, ủng hộ hay phản đối. Nếu số người ủng hộ chiếm đa số thì sẽ theo quy tắc này, không được phép phản đối. Nếu số người phản đối chiếm đa số thì ta sẽ thu hồi ý kiến này. Phương Hạo nói xong thì nghiêm túc nhìn mọi người. Để thể hiện chính kiến, không bị những người khác quấy nhiễu, mọi người hãy đưa ra lựa chọn của bản thân mình ở trên ngọc bài, ủng hộ hay phản đối. Vâng, Minh Chủ. Những võ giả luyện thần ở đây đều bỗng nhiên cảm thấy nghiêm trang, đồng thời trong lòng cảm thấy vị Minh Chủ mới này là người lắng nghe ý kiến, biết tiếp thu đề nghị của mọi người, đây quả là một chuyện tốt. Còn về chuyện che giấu thân phận Minh Chủ, đan dược, đưa tin phù, thì có người cho rằng nên báo cáo cho Tổng Minh, được Tổng Minh coi trọng, phái thật nhiều cường giả đến ngồi trấn giữ. Vu Cao cầm lên ngọc bài, thấy trên đó có ba lựa chọn, ủng hộ vô cùng ủng hộ mạnh mẽ, hắn không khỏi ngẩn ra. Còn lựa chọn phản đối đâu, mặc dù hắn ủng hộ ý kiến của Phương Hạo, nhưng nhìn thấy ngọc bài không có lựa chọn phản đối, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tả Hữu Hộ Pháp và những người khác. Nhìn trái nhìn phải, đúng là không có lựa chọn phản đối, không khỏi hoài nghi. Hay là Minh Chủ quên đưa lựa chọn phản đối, sau khi cân nhắc hồi lâu, Vu Cao đã chọn phương án cực kỳ ủng hộ. Mọi người đã chọn xong chưa? Sắc mặt Phương Hạo vẫn nghiêm nghị, giơ tay ra hiệu, tất cả ngọc bài đều được thu lại. Lặng lẽ liếc nhìn, hài lòng gật đầu, kinh nghiệm và công pháp sư phụ truyền thụ quả là không bình thường, khi mọi người đều ủng hộ quyết định của Minh Chủ thì ta rất vui, điều này cho thấy ý thức giữ bí mật của mọi người rất cao. Nếu rủi ro tiết lộ thông tin thấp thì mọi người sẽ chia những viên đan dược này, hy vọng mọi người có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Phương Hạo mỉm cười mãn nguyện. Ngay lập tức lấy ra một lọ đan dược đặt trên bàn. Tả Hữu Hộ Pháp và những người khác đang hoang mang, vừa nghi ngờ Minh Chủ có bỏ sót lựa chọn phản đối hay không, vừa nghi ngờ Minh Chủ đã đưa ra quyết định, không cho họ phản đối. Đang do dự rằng nên chấp nhận khả năng nào thì. Nhìn thấy đan dược đột nhiên mặt mày rạng rỡ. Họ đều biết công hiệu thần kỳ của đan dược, nếu có sự hỗ trợ của đan dược để tu luyện thì chắc chắn thực lực có thể nâng lên một tầm cao mới. Vừa rồi Minh Chủ đã nói gì, vì rủi ro tiết lộ thông tin thấp nên mới phát đan dược. Minh Chủ nói đúng, Tổng Minh có nhiều người, dễ tiết lộ bí mật, liên quan đến bí mật cao nhất của Ngọc Châu Minh chúng ta, đương nhiên không thể tiết lộ ra ngoài, ta cực kỳ ủng hộ quyết định của Minh Chủ. Hữu Hộ Pháp nghiêm nghị nói. Đúng vậy. Ngọc Châu Minh của chúng ta sắp trỗi dậy, Tổng Minh bên trong thì phức tạp hơn, hơn nữa đan dược này là nguồn tài nguyên có hạn, không đủ để phân phối, nếu Tổng Minh đến đòi thì có đủ cung cấp cho nhu cầu của Tổng Minh hay không? Vì vậy, ta cực kỳ ủng hộ mọi quyết định của Minh Chủ. Tả Hộ Pháp cũng lên tiếng. Tả Hữu Hộ Pháp đều lên tiếng, những người còn lại cũng phấn khích, đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt. Lúc này, họ cũng hiểu ra rằng, đi theo Phương Hạo, có đan dược hỗ trợ, nếu tiết lộ cho Tổng Minh thì họ có thể chia được bao nhiêu. Hơn nữa, tất cả đan dược, nguồn tài nguyên này đều do Minh chủ nắm giữ. Để Ngọc Châu Minh hùng mạnh, để thực lực của mình lên một tầm cao mới, thì phải cực lực ủng hộ Minh chủ, rất tốt. Phương Hạo hài lòng gật đầu, giác ngộ của mọi người đều rất cao, rất vui. Một lọ đan dược khác được lấy ra. Mọi người chung sức, vì sự lớn mạnh của Ngọc Châu Minh, vì ngồi ngang hàng với các linh tông thế gia, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, đan dược sẽ có, thực lực của các vị chắc chắn cũng có thể tiến thêm một bước. Phương Hạo động viên nồng nhiệt. Tiếp theo, giao phó chuyện linh quán cho Tả Hữu hộ pháp trấn giữ, tặng hai người trận bàn, để họ dùng để điều khiển trận pháp trong linh quán, truyền thụ cách sử dụng trận bàn cho hai người. Luôn chú ý đến động tĩnh của các linh tông thế gia, đặc biệt là Ngọc Thần Tông, hãy giữ liên lạc. Phương Hạo giao phó xong việc thì rời đi với Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Thành quả của Ngọc Thần Tông vẫn cần phải kiểm kê lại. Lý Huyền thấy hết mọi việc, trong lòng cảm thán, các đệ tử cuối cùng cũng có thể gánh vác được rồi. Điều khiến hắn hơi tiếc là, cùng nhau chiến đấu với luyện thần thiên nhân của là tông chủ Ngọc Thần Tông, đại đạo Kim Thư không phản hồi thần yên mà chỉ phản hồi kinh nghiệm thần yên. Sự trả thù của Ngọc Thần Tông chắc chắn sẽ đến. Lý Huyền không tiếp tục đi theo nữa mà quay người trở về trang viên. Ngọc Thần Tông vẫn có chút năng lực, bảo khố cốt lõi cất rất kỹ, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Trong lòng Lý Huyền than thở một tiếng. Hứa Viêm và Mạnh Trùng chỉ cướp được một bảo khố cốt lõi của Ngọc Thần Tông, mà đối với Ngọc Thần Tông, bảo khố cốt lõi chắc chắn không chỉ có một. Chỉ là, ngay cả hắn, cũng không tìm ra được các bảo khố cốt lõi còn lại ở đâu. Sâu trong lòng núi sao? Lý Huyền thầm đoán. Nếu thực sự như vậy, trừ khi diệt trừ Ngọc Thần Tông, nếu không sẽ không thể cướp được hết tất cả bảo khố cốt lõi của họ. Khi Hứa Viêm và hai người còn lại đến địa điểm hẹn gặp thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Thẩm Hải Chu. Lúc này, gương mặt của Thẩm Hải Chu sưng tím, vốn có chút béo, giờ đây lại càng béo thêm đôi chút. Thậm chí, cả người hắn ta dường như cũng béo hơn một chút. Thẩm đại thiếu, sao vậy, ai lại đánh ngươi thế? Phương Hạo ngạc nhiên hỏi. Bị cha ta đánh. Thẩm Hải Chu đầy vẻ ủ rũ. Là vì chuyện của chúng ta sao? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Chuyện Thẩm Hải Chu cung cấp tin tức đã bị phát hiện nên bị đánh đòn, Thẩm Hải Chu lắc đầu nói, không liên quan đến các ngươi. Ngay sau đó, hắn ta phấn chấn trở lại, lộ ra vẻ mặt phấn khích nhưng cũng có chút rầu rĩ hèn mọn, nói, Phương Hạo, một tấm xuân tiêu kính là không đủ, ba tấm, chế ba tấm cho ta sẽ cung cấp nguyên vật liệu. Một tấm là đủ rồi, tất cả đều hội tụ ở một chỗ, đủ để cho Thẩm đại thiếu tiêu khiển rồi. Phương Hạo lắc đầu nói, thứ mà hắn ta sắp chế tạo không phải là loại xuân tiêu kính trước kia nữa, mà là đưa cấm chế và ảo trận đã chế tạo vào bên trong, đảm bảo để Thẩm đại thiếu đắm chìm vào không thể thoát ra, một tấm không đủ chia. Thẩm Hải Chu thở dài, lấy ra một chiếc túi đựng đồ, đưa cho Phương Hạo, Phương Hạo, chế tạo cho ta ba tấm, không được ít hơn, bên trong là bảo vật mà ba đời nhà ta cất giữ, tất cả đều ở đây. Phương Hạo, Hứa Viêm và Mạnh Trùng nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Thẩm Hải Chu, hóa ra sở thích này của hắn ta là do được di truyền. Được thôi. Phương Hạo líu lưỡi trả lời. Việc luyện khí loại này không tốn nhiều nguyên vật liệu cũng không tốn nhiều thời gian. Thẩm huynh, lần này ngươi lập công rồi, thu hoạch cũng có phần của ngươi, đã hứa với ngươi là nếu lấy được địa hồn hoa, thì sẽ chia cho ngươi đan dược, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Hứa Viêm cười rồi mở miệng. Lần này, đi Ngọc Thần Tông, thu hoạch rất lớn. Bốn người cùng nhau khởi hành, quay trở lại trang viên. Thẩm Hải Chu nói, Ngọc Thần Tông đã liên lạc với Linh Tông và Thế Gia tại Ngọc Châu, điều tra những tán tu không có sư môn tại Ngọc Châu, chủ yếu là những tán tu đại thiên cấp không có sư môn. Tiếp theo, có lẽ sẽ khá là hỗn loạn, mọi người phải giấu mình cho tốt. Đó là chuyện đã đoán trước rồi mà. Phương Hạo cười nói. Thành viên của Vạn Thế Minh đã sớm ẩn náu phân tán ra khắp nơi. Trở lại trang viên, Thẩm Hải Chu kinh ngạc vạn phần, Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì cứ trốn ngay ở đây, mà chẳng ai phát hiện ra ư, thật không thể tin nổi. Ngay sau đó, hắn cũng đã phát hiện một số tình huống bất thường. Vì chuyện mình thân với Hứa Viêm, nên vô cùng phấn khởi, đây tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất mà mình từng đưa ra. Tố Linh tú phấn khởi đón tiếp. Sư huynh, sư đệ, cuối cùng thì các ngươi cũng trở về, mọi chuyện thế nào rồi? Thẩm Hải Chu mở to mắt, nhìn Tố Linh tú, gương mặt bụ bẫm, lộ vẻ ngượng ngùng. Cô nương này là... Tố Linh tú tò mò nhìn Thẩm Hải Chu, toàn bộ khuôn mặt sưng bầm, trông vô cùng thảm hại. Thẩm Hải Chu. Hứa Viêm giới thiệu. Ra mắt Tố cô nương. Thẩm Hải Chu vội vàng lộ vẻ nghiêm túc rồi nói. Không cần đa lễ, tặng ngươi viên đan dược này. Tố Linh tú phất phất tay, ném cho Thẩm Hải Chu một viên đan dược, nói thêm, ăn vào, thì vết thương ở trên mặt của ngươi sẽ lành. Thẩm Hải Chu bán tin bán nghi, vết thương trên mặt mình, chính là do lão cha mình đánh, mà đó chính là cường giả tu luyện ở cảnh giới luyện thần, đã lưu lại một tia sức mạnh của cảnh giới luyện thần. Cố ý để mặt hắn trong thời gian ngắn không thể bớt sưng, để dạy dỗ hắn đây. Viên đan dược này mà ăn vào, thì có thể bình phục được sao? Nuốt một viên đan dược, Thẩm Hải Chu chắp tay nói, lòng tốt của cô nương, tại hạ xin ghi nhớ, dù sao thì đây cũng là vết thương mà cha cố tình để lại cho ta, là do bàn tay của một võ giả luyện thần. Chết tiệt, khỏi rồi. Chưa kịp nói hết lời, Thẩm Hải Chu chỉ thấy mặt mình mát rười rượi, sờ vào, phát hiện đã hết sưng rồi, không khỏi kinh ngạc. Đừng có ngạc nhiên như thế, cho dù ngươi vừa mới rút hơi thở cuối cùng, thì chỉ cần gặp được sư muội của ta, thì muội ấy vẫn có thể cứu sống ngươi được. Hứa Viêm vui vẻ nói. Đến đây, điểm qua các vật phẩm thu hoạch từ Ngọc Thần Tông. Hứa Viêm lấy bình chứa đồ ra, bắt đầu điểm qua những bảo vật do Ngọc Thần Tông cất giữ. Còn túi đựng đồ thì nhiều vô kể, đều là của các chấp sự và đệ tử, rốt cuộc thì cũng là chấp sự và đệ tử của Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu, sẽ không đến nỗi quá nghèo. Lần thu hoạch này quả thực rất lớn. Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư, Chu Anh cũng phấn khởi tham gia vào hàng ngũ kiểm kê. Xích Miêu cũng rất vui mừng, nhìn thấy vô số linh dược như thế này, nó càng ra sức làm nũng trước mặt Tố Linh Tú, từ nay về sau không sợ không có đan dược để ăn nữa. Khi Hứa Viêm và những người khác đang kiểm kê chiến lợi phẩm thì Ngọc Châu đã chấn động. Đường đường là Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu vậy mà lại bị người ta công phá, tựa như bị giặc cướp vậy, bị càn quét sạch sành sanh. Bảo khố cốt lõi đều bị lấy sạch. Thiệt hại thảm trọng, không thể tưởng tượng nổi, thật là tấm gương cho thế hệ sau. Không biết vì sao, hôm nay ta lại vô cùng vui vẻ, ngay cả khi tu luyện cũng tràn đầy nhiệt huyết. Đáng đời. Ngọc Thần Tông gặp báo ứng rồi. Xuyệt, không được bàn tán, cẩn thận bị bắt. Các võ giả ở Ngọc Châu bàn tán xôn xao, bất kể là tán tu hay võ giả của một số thế gia Linh Tông đều không ít kẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa. Thấy Ngọc Thần Tông gặp xui xẻo còn vui hơn cả việc thực lực của bản thân tiến thêm một bước. Còn ở Ngọc Thần Tông, một đám chấp sự và đệ tử đều u ám ủ dột, túi đựng đồ bị cướp rồi, tài nguyên tu luyện vất vả tích cóp bấy lâu nay, phút chốc đã chẳng còn gì. Còn về việc bảo khố của Linh Tông bị cướp sạch thì đó là việc của tông chủ và trưởng lão, dù sao thì đồ trong bảo khố cũng không phải là của mình, còn đồ trong túi đựng đồ thì là của mình. Trúc Lương và những cường giả khác của Ngọc Thần Tông, mắt đỏ ngầu, sát khí bức người, hận không thể đào sâu ba thước đất để tìm ra người đó và nghiền xương thành tro. Tuy nhiên, bọn họ đều biết rằng, sẽ không tìm thấy được người đó, đúng là bất lực, đường đường Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu, đã bao giờ tủi nhục đến thế này chưa, Hứa Viêm và Mạnh Trùng, nhất định phải chết. Bất kể phải trả giá như thế nào. Trúc Lương nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, bất kể phải trả giá như thế nào, cũng phải giết hắn. Tông chủ của Ngọc Thần Tông nói với giọng hận thù. Ta sẽ ngay lập tức liên lạc với Hình Tông chủ, mời chân truyền của Xích Minh Tông đến Ngọc Châu, phát động cuộc tranh đấu giành ngôi thiên kiêu, dụ Hứa Viêm ra mặt, cho dù chân truyền Xích Minh không giết nổi hắn, cũng tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Chỉ cần hắn xuất hiện, đừng hòng mà trốn thoát được nữa. Trúc Lương sát khí đằng đằng nói. Không hổ là Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu, số lượng vật trân quý ở bảo khố trong Ngọc Thần Tông nhiều đến mức không tưởng. Đáng chú ý nhất là nơi cất giữ bảo khố cốt lõi, thật bất ngờ lại có nhiều loại linh dược tuyệt phẩm, địa hồn hoa có đến 2 cây. Còn linh dược cấp dưới nhất phẩm thì nhiều vô kể. Thẩm Hải Chu gần như choáng ngợp, từ trận pháp, cấm chế, phù chú đến đan dược thần kỳ, chẳng lẽ đây là thứ đáng có ở linh vực sao, quả là chưa từng nghe tới, hắn nhận ra mình đã tìm được một đùi vàng khủng. Đúng là Hứa huynh là chân long, quyết định của ta hồi đó thật sáng suốt. Trong lòng Thẩm Hải Chu vô cùng cảm khái. Nếu không đưa ra quyết định sáng suốt đó thì làm sao có được cơ hội như ngày hôm nay. Được đan dược hỗ trợ, hắn tin rằng mình sẽ sớm đột phá lên cảnh giới đại thiên nhân, cảnh giới luyện thần cũng không còn xa vời nữa. Thẩm Hải Chu lấy toàn bộ phần công lao của mình ra đổi lấy đan dược, đổi linh khí do Phương Hạo luyện chế, còn có cả mê vụ phù, một bộ trận pháp nhỏ. Tố Linh Tú dùng địa hồn hoa làm nguyên liệu chính chế ra thần ý đan có thể tăng cường thần ý, hỗ trợ tu luyện hiệu quả hơn, và đối với võ giả luyện thần thiên nhân thì loại đan dược này cũng có hiệu quả đáng kinh ngạc. Có thể giúp võ giả luyện thần thiên nhân đột phá từ cảnh giới luyện thần sơ kỳ tới cảnh giới luyện thần trung kỳ. Tăng đáng kể khả năng đột phá lên cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Thẩm Hải Chu đạt được đan dược thì sung sướng không thể tả, sau khi ăn một viên thì đột phá lên cảnh giới đại thiên nhân. Xích Miêu cũng rất phấn khích, nó cũng được nhận đan dược, sau khi ăn thì yêu thức mạnh hơn, thực lực lại được nâng cao, tốc độ vẽ trận văn trong khiếu huyệt cũng được cải thiện. Ngay cả đến môn công pháp đại yêu tiếp theo dường như cũng sắp tu luyện thành công rồi. Lý Huyền đã xem đến trang thứ 7 của Thái Thương Thư rồi, càng về sau thì thiên địa pháp tắc càng thâm sâu, càng khó lĩnh ngộ. Hắn đã dựa trên cơ sở này để biên soạn các cấm chế, kỳ cục của thiên địa và một số công pháp võ đạo mạnh hơn. Những ngày hôm đó, Lý Huyền đều dành thời gian truyền thụ cho đệ tử, để các đệ tử lĩnh ngộ. Sau khi các đệ tử lĩnh ngộ, hiểu biết của Lý Huyền đối với thiên địa pháp tắc cũng sẽ tiến thêm một bước, quá trình nghiên cứu cũng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời cũng giúp các đệ tử có được cơ sở sử dụng thiên địa pháp tắc. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm đột phá lên cảnh giới thần ý đại thành, thực lực của ngươi tăng lên cảnh giới thần nguyên đại thành. Vài ngày sau, Hứa Viêm nhờ luyện thần ý đan mà đột phá lên cảnh giới thần ý đại thành. Lý Huyền lộ vẻ sung sướng, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và Phương Hạo đều có sự tiến triển đáng kể về thực lực, còn không xa nữa là có thể đột phá. Cho dù là Hứa Viêm hay Mạnh Trùng thì tác dụng của đan dược cũng chỉ để tích lũy tiềm lực chứ không phải để hỗ trợ luyện tập nâng cao thực lực. Hai người họ có suy nghĩ rất đơn giản, cảnh giới võ đạo không được phép hời hợt. Kể cả khi đột phá nhờ đan dược thì họ cũng sẽ lắng động một thời gian, củng cố hoàn toàn cảnh giới của mình. Còn Tố Linh Tú thì không có những lo lắng này, nhưng vì cô ấy tu luyện đan y võ đạo nên đan dược cũng thành sức sống dồi dào và sự nâng cao cảnh giới cũng không vượt qua được Hứa Viêm hay Mạnh Trùng vì tác dụng của đan dược. Phương Hạo chủ yếu tu luyện thiên địa kỳ văn, đan dược cũng chỉ giúp tăng cường thể chất, tăng cường thần ý và tương đối không giúp cải thiện kỳ văn. Với sự lĩnh ngộ ngày càng sâu về trận pháp, thiên địa kỳ môn, đặc biệt là dưới sự lĩnh ngộ của Lý Huyền về pháp tắc thiên địa, biên soạn được trận đồ, cấm chế, kỳ môn cục diện. Nên Phương Hạo cũng có sự tiến triển đáng kể về trận pháp, thiên địa kỳ môn. Bốn đệ tử nhờ có sự lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa mà có sự thăng tiến vượt bậc, kiếm đạo của Hứa Viêm ngày càng hoàn thiện, kiếm trận cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Còn Mạnh Trùng trên con đường về đao, bất diệt kim thân cũng có sự thăng tiến phi thường. Thẩm Hải Chu sau khi có được Xuân Tiêu Kính phiên bản nâng cấp do Phương Hạo luyện chế, thì phấn khích vô cùng, cả ngày hắn cứ lén la lén lút trốn tránh, chẳng khác gì dâm đảng, sợ người ta phát hiện ra. Đan dược, Xuân Tiêu Kính cũng có rồi, Thẩm Hải Chu chuẩn bị quay về Thẩm gia. Hắn còn hỏi ý Hứa Viêm xem có thể cho hắn mang đan dược ra ngoài để cho gia gia hắn uống không, vì lý do là vớ được mấy viên tiên đan do cao nhân ban tặng mà không nói thực tình. Hứa Viêm cũng chẳng thấy sao cả, đan dược thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất thế thôi. Hơn nữa cho dù có truyền ra ngoài bây giờ thì cũng chẳng gây nên được mối đe dọa nào cả, lão nhân gia ông ta cũng đã vô địch rồi mà. Thẩm Hải Chu vui mừng không xiết. Hắn tin rằng với sự hỗ trợ của đan dược thì gia gia hắn nhất định sẽ có thể đột phá được cảnh giới luyện thần hậu kỳ, Thẩm gia chân chính trở thành thế gia hàng đầu linh vực, dù chỉ là hạng bét cũng được. Thực lực của Thẩm Thái hiện ở cảnh giới luyện thần trung kỳ viên mãn đỉnh phong, đã tu luyện rất lâu rồi, vẫn luôn thiếu chút nữa vẫn không thể nào đột phá bình chướng, mà có sự hỗ trợ của đan dược thì có thể gần như chắc chắn là có thể đột phá bình chướng. Chuyện Ngọc Thần Tông bị quét sạch gây nên cơn bão ở Ngọc Châu, khiến các đại linh tông, thế gia như chim sợ cành cong, ráo riết truy quét tán tu lén lút, không tránh khỏi xảy ra một số vụ hỗn loạn. Thẩm gia chỉ làm bộ kiểm tra tượng trưng một chút, sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, chẳng có vấn đề gì cả, mà Thẩm Thái thì đang lặng lẽ bế quan tu luyện. Việc Thẩm Thái bế quan đột phá ngoài phụ tử Thẩm Vọng và Thẩm Hải Chu ra thì không còn người thứ ba nào biết. Cái Xuân Tiêu Kính, đây thực sự đúng là bảo bối mà. Thẩm Vọng nhìn Xuân Tiêu Kính trong tay, phấn khích vô cùng, cả mắt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bỏ qua việc phụ tử Thẩm gia đang đắm chìm vào Xuân Tiêu Kính thì tại trang viên lại khôi phục bầu không khí tu luyện như cũ, Tố Linh Tú hàng ngày đều luyện đan, nghiên cứu ra đủ loại đan dược có công dụng khác nhau, làm phong phú thêm cho đan dược trong đan y bảo điển. Lạc Châu. Ầm ầm, một thanh niên mặt lạnh như băng, hai hàng lông mày như lá vàng, tay cầm một cây đại kích toàn thân màu vàng, đột nhiên bổ xuống, lao về phía một võ giả luyện thần. Thanh niên cầm kích chỉ ở cảnh giới đại thiên nhân đỉnh phong, song đối mặt với luyện thần thiên nhân, nhưng lại chẳng hề e sợ, trên người xuất hiện một vầng sáng vàng nhạt. Uy thế của thần hồn trấn áp xuống, lại bị vầng sáng vàng trên người hắn ta phản xạ lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy thế của luyện thần thiên nhân. Đại kích màu vàng bùng phát uy thế kinh hồn, chỉ một kích, luyện thần thiên nhân kia đã phải loạn choạng lui lại phía sau, khóe miệng đã ứa máu. Lục Tân Đình. Võ giả luyện thần gầm lên một tiếng, đại kích trong tay triển khai, đầu xuất hiện một luồng gợn sóng hình người, đó chính là lực lượng thần hồn đang luân chuyển đến trạng thái cực hạn. Lục Tân Đình ánh mắt bình tĩnh, đại kích màu vàng phóng ra những tia sáng màu vàng, hình thành một cơn bão màu vàng, trong chớp mắt, nhấn chìm võ giả luyện thần vào đó. Trầm, cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm, võ giả luyện thần kia hiển nhiên là đang liều mạng. Thần hồn dâng trào, đại kích cuốn theo từng tầng đao quang, đến một thời khắc nào đó, một tiếng gầm nhẹ, trên người tuôn ra huyết quang, đao quang xé rách cơn bão màu vàng. Toàn thân võ giả luyện thần như hóa thành một luồng đao quang kinh khủng, ngang dọc bầu trời, chém về phía Lục Tân Đình. Trầm, Lục Tân Đình sắc mặt lạnh lùng hơn mấy phần, đại kích đột ngột đâm ra, hào quang màu vàng trên người bỗng trở nên chói mắt, toàn thân như nhấn chìm trong ánh sáng màu vàng. Đại kích đâm vào chỗ đao quang. Bốp, đao quang khựng lại giữa không trung, thân hình Lục Tân Đình rung chuyển mấy lần, lui về phía sau mấy bước, chớp mắt hắn ta lại gầm lạnh một tiếng, nắm chặt lấy đại kích, đột ngột xoay một vòng, đại kích lại một lần nữa đâm về phía trước. Đao quang vỡ nát, hóa thành những mảnh vỡ văng tung tóe ra khắp nơi. Phốc, đại kích đâm xuyên qua lồng ngực của võ giả luyện thần, đại đao trong tay đối phương đã vỡ nát, hai mắt chứa đầy căm phẫn và không cam lòng. Lục Tân Đình. Thần hồn của võ giả luyện thần phát ra tiếng gầm dữ dội, chứa đầy sự tức giận và phẫn nộ, hừ. Lục Tân Đình hừ lạnh một tiếng, đại kích khuấy động, nhục thân của võ giả luyện thần tức khắc vỡ nát, máu thịt bay tứ phía, trên đại kích hào quang màu vàng chiếu rọi, đột ngột đánh về phía thần hồn của võ giả, á. Thần hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không hề bị vỡ nát dưới ánh sáng màu vàng, mà là muốn thoát đi xa. Mất đi nhục thân, với thần hồn hiện tại của hắn ta, tuy không thể trường tồn, nhưng nếu ký gửi vào một nhục thân, thì hắn ta vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian, thậm chí truyền lại võ đạo của mình, dành một chút hy vọng trả thù. Thế nhưng, đúng lúc này, giữa không trung một luồng ánh sáng đỏ thẫm quét xuống, chớp mắt đã xóa sổ thần hồn của hắn. Không tệ lắm, lại có tiến triển rồi. Một lão giả xuất hiện thân hình, vẻ mặt đầy vẻ hài lòng. Nhị trưởng lão, ta cảm thấy ta vẫn chưa đến cực hạn, vẫn có thể tiếp tục kích phát tiềm năng của bảo thể. Lục Tân Đình giọng trầm trọng nói. Nếu đã vậy, thế thì cứ tiếp tục đi. Bỗng nhiên, một linh yến bay đến đậu xuống tay nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gỡ chiếc phong thư buộc ở chân linh yến, mở ra xem thì lập tức nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc. Nhị trưởng lão, Linh Tông có chuyện gì dặn dò sao? Lục Tân Đình hỏi. Có một tán tu xuất hiện ở Ngọc Châu, tự xưng là kiếm thần Hứa Viêm, đã giết chết một người luyện thần, diệt luôn một thế gia nhị lưu, Ngọc Thần Tông cũng chịu thiệt hại nặng nề trong tay người này. Tra mãi không thấy người đâu nên đành nhờ đến Linh Tông, lấy danh nghĩa tranh tài cùng thiên kiêu để dụ người đó xuất hiện. Nhị trưởng lão vừa nói vừa quăng phong thư về phía Lục Tân Đình. Lục Tân Đình liếc mắt nhìn rồi cười lạnh, tán tu. Ha, chỉ dùng chút thủ đoạn không trong sáng giết được võ giả luyện thần thôi mà. Ngọc Châu đúng là quá suy tàn rồi, đường đường là Linh Tông và thế gia lại phải chịu trận trước một tán tu, quả là mất mặt. Nhưng ta cũng muốn xem thử xem tán tu tự xưng là kiếm thần này có tài cán gì, liệu có đỡ nổi một kích của ta không? Nhị trưởng lão gật đầu tán đồng, tán tu làm gì có thiên kiêu thực sự, Lĩnh vực này vốn thuộc về Linh Tông và Thế Gia, nếu có người thiên phú hơn người thì ngay từ nhỏ đã được Linh Tông thu nhận, thoát khỏi thân phận tán tu rồi. Xác suất bỏ sót những người có thiên phú hơn người rất nhỏ, hơn nữa, cho dù có bỏ sót lần đầu thì khi họ bộc lộ ra đủ thiên phú, Linh Tông hoặc Thế Gia cũng sẽ chiêu mộ. Không một thiên kiêu nào có thể từ chối lời mời của Linh Tông hay Thế Gia, những kẻ dám tự cao tự đại từ chối thì giờ đã chết hết cả rồi. Cho dù như thế vẫn có kẻ bị bỏ sót, thử hỏi có được bao nhiêu người, cho nên có thể nói trong số các tán tu không dám chắc là không có thiên kiêu thực sự, nhưng đều không thể so sánh với thiên kiêu của Linh Tông hay Thế Gia. Cho dù là công pháp tu luyện, tài nguyên võ đạo hay việc tôi luyện thiên kiêu, tán tu đều kém Linh Tông và Thế Gia rất xa. Đặc biệt là Linh Tông hàng đầu, từ lâu đã có phương pháp bồi dưỡng thiên kiêu hoàn chỉnh và hiệu quả. Sau tai họa huyết ma, Linh Tông Thế Gia đàn áp tán tu càng thêm nghiêm khắc, hạn chế hơn nữa sự xuất hiện của thiên kiêu thực sự trong số tán tu, tránh để thảm kịch huyết ma tái diễn, đe dọa đến vị thế của Linh Tông Thế Gia. Đi thôi, đi giết một tán tu khác, giết hắn ta, tiềm năng bảo thể của ta sẽ được kích thích lên cực hạn, sau đó lên đường đi gặp kiếm thần Hứa Viêm gì gì đó. Hừ, ta sẽ cho đám tán tu trên thế gian biết, đừng bao giờ mơ tưởng tranh tài với thiên kiêu của Linh Tông, chúng không xứng. Lục Tân Đình mang theo cây đại kích đi đến mục tiêu tiếp theo. Ba ngày sau, một tin tức lan rộng khắp Lạc Châu. Lục Tân Đình, đệ tử chân truyền của Linh Tông hàng đầu Lạc Châu là Xích Minh Tông, với cảnh giới đỉnh phong đại thiên nhân, đã liên tiếp giết chết ba tán tu luyện thần, hoàn toàn kích thích tiềm năng của bảo thể thần huy. Tạo nền móng vững chắc để đột phá cảnh giới luyện thần. Cả Lạc Châu chấn động, các tán tu chỉ cảm thấy trên đầu như sắp xuất hiện thêm một ngọn núi lớn. Lục Tân Đình, đệ tử chân truyền Xích Minh, bảo thể thần huy rạng rỡ khắp Lạc Châu, nhưng ngay sau đó, lại có một tin tức khác truyền đến, Lục Tân Đình, đệ tử chân truyền Xích Minh Tông, sẽ đến Ngọc Châu, phát lời tranh tài cùng Thiên Kiêu, thách đấu với Thiên Kiêu tán tu nổi danh ở Ngọc Châu, kiếm thần Hứa Viêm, tại một nơi nào đó ở Lạc Châu, một nhóm người vô cùng tức giận. Trong số ba tán tu luyện thần bị Lục Tân Đình giết, có một người là cường giả luyện thần của Vạn Thế Minh ở Lạc Châu. Lục Tân Đình, quá đáng lắm rồi. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt gã vô cùng ngưng trọng, thiên kiêu của Linh Tông hàng đầu quả nhiên đáng sợ vô cùng, bảo thể thần huy, một trong 10 bảo thể mạnh nhất, quả đúng là không phải hư danh, thần huy có thể hóa giải uy áp thần hồn, thực sự là không tầm thường. Một võ giả luyện thần cảm thán. Lục Tân Đình định đến Ngọc Châu để thách đấu với thiên kiêu tán tu, không biết từ bao giờ ở Ngọc Châu lại xuất hiện một thiên kiêu như thế nhỉ? Chỉ tiếc là gặp phải Lục Tân Đình, có lẽ chết chắc mất. Người đàn ông trung niên nói chuyện quay đầu sang một thanh niên, hỏi, Ôn Dũng, ngươi là người Ngọc Châu, có biết kiếm thần Hứa Viêm không? Nói về hắn, hắn cũng là thiên kiêu ở Ngọc Châu, giờ đã có thực lực đại thiên nhân rồi, không tệ, so với Hứa Viêm thì như thế nào? Lúc này, Ôn Dũng vô cùng kinh hãi trong lòng, chẳng lẽ Hứa Viêm đã mạnh mẽ đến vậy rồi ư, tin tức này đã truyền khắp Lạc Châu. Kiếm thần Hứa Viêm ở Ngọc Châu đã diệt một thế gia nhị lưu là Đái Gia, chém giết võ giả luyện thần. Điều này cũng là lý do khiến Lục Tân Đình cảm thấy bản thân có tư cách đánh một trận với Hứa Viêm. Nếu không, một thiên kiêu tán tu bình thường, hắn thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến, Hứa Huynh đã diệt Đái Gia vì ta sao? Đái Gia bị diệt, ta có thể quay về Ngọc Châu rồi. Ông Dũng vô cùng cảm động trong lòng. Ta phải về Ngọc Châu, ta phải tìm Hứa Viêm. Nói với hắn về sự mạnh mẽ của Lục Tân Đình. Ông Dũng trầm giọng nói. Chúng ta là tán tu, không cần thiết phải ra trận chiến đấu, cho dù có thắng, Linh Tông và Thế Gia có tuân thủ quy tắc hay không. Chắc chắn sẽ tự mình ra tay, hộ đạo giả của Lục Tân Đình là nhị trưởng lão Xích Minh Tông, cường giả luyện thần hậu kỳ, thậm chí có thể là luyện thần đỉnh phong. Những người còn lại đều gật đầu đồng loạt, cho rằng lời này có lý. Có thể nhờ Tổng Minh phái cường giả bảo vệ Hứa Viêm không? Có người đề nghị. Không được, chúng ta là Vạn Thế Minh, chưa đến lúc xuất hiện, tạm thời không nên bại lộ, những cường giả của Tổng Minh đều có trọng trách riêng, không thể rời đi một cách dễ dàng. Một võ giả luyện thần lắc đầu nói. Ôn Dũng nói đúng, không cần thiết phải ra trận, có thể trốn thì trốn đi, bọn ta là tán tu, không tranh giành cái dũng nhất thời, huống hồ. Thiên kiêu tranh phong đã không còn khuôn phép nữa rồi. Một lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, ngày xưa, thiên kiêu vạn tinh tranh phong với thế gia Linh Tông, đến trận chiến cuối cùng, đám người đê tiện kia trực tiếp vô liêm sỉ ra tay, thật là buồn cười. Đây là một thế hệ lão tiền bối luyện thần, nghe nói từng chứng kiến đại họa huyết ma năm xưa. Ôn Dũng, về Ngọc Châu đi, tìm tên thiên kiêu là Hứa Viêm kia, ngăn cản hắn đừng ra trận, đợi đến khi Vạn Thế Minh chúng ta xuất hiện, hãy xem Thế Gia Linh Tông còn có thể vênh váo đến mức nào. Lão giả vỗ vai Ôn Dũng nói. Chuyện này không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.